Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, trang 723. Nào, nào có, người nghe hắn nói bừa. Hoàng Kiều bãi xuống tay nói, Lộ Lưu Sinh ghé vào trên giường thở dài. Này không mấy ngày hôm trước, Dịch Linh Lung ở thôn trang bên trong ra tới sao? Sau đó nàng liền mỗi ngày đi ra ngoài tìm. Phi nói chính mình nếu là thấy đối phương sau, nhất định liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên tâm tình thập phần vi diệu, nàng ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị đổi cái đề tài. Nào chỉ vừa rồi ở bên cạnh vẫn luôn giả chết Bách Hiểu Sinh đột nhiên mở miệng nói chuyện. Không có khả năng, từ bỏ đi, người nhận không ra. Vừa rồi còn đối Lộ Lưu Sinh nói thề thốt phủ nhận. Hoàng Kiều vừa nghe lời này, bỗng nhiên liền mở to hai mắt nhìn. Đối với Bách Hiểu Sinh nói, ai nói, ta khẳng định có thể nhận ra tới. Chương 402 Kim Hoa Lai Lị Châu. Hoàng Kiều cuối cùng cùng Bách Hiểu Sinh chiến cái thống khoái. Bách Hiểu Sinh vẻ mặt nghĩ mà sợ tránh ở cái bàn mặt sau. Trộm nhìn Hoàng Kiều, Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh nhìn này hai người đối chọi gay gắt nhìn có điểm muốn cười, cuối cùng nhìn mắt run bần bật Bách Hiểu Sinh nói một câu. Được rồi, người buông tha hắn đi. Hắn cũng chính là thuận miệng vừa nói, hừ. Hoàng Kiều quay đầu hừ một tiếng, tính, nếu Hoa Tiêu Đầu nói, kia lúc này đây liền buông tha ngươi, kia ta thật là cảm ơn ngươi. Bách Hiểu Sinh lén lút từ cái bàn mặt sau lại chui ra tới, lại lặng lẽ nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó mới ngồi xuống trên giường. Hoa Vinh Nguyệt còn ở nơi đó lộng trên tay đồ vật đâu. Liền thấy Hoàng Kiều bỗng nhiên lặng lẽ thấu lại đây, nàng ngồi ở Hoa Vinh Nguyệt bên người. Hỏi nàng, Hoa Tiêu Đầu, ngươi tin tức nhiều như vậy, vậy ngươi có biết hay không Dịch Linh Lung hiện tại tin tức à? Ta, Hoa Hinh Nguyệt đột nhiên liền cười, nàng cũng không có buông trong tay sống, chỉ là nói, ta sao có thể biết Dịch Linh Lung tin tức, ngươi khẳng định biết. Hoàng Kiều thấy Hoa Vinh Nguyệt thái độ này ngược lại là càng thêm khẳng định nói. Người mỗi lần dùng một chút loại thái độ này nói không biết thời điểm, liền nhất định là biết đến. Hoa Vinh Nguyệt ngậm miệng không nói. Kín miệng thật cùng Hà Trai giống nhau. Hoàng Kiều như cũ ở nàng bên cạnh hỏi. Nàng hỏi đến mặt sau thấy Hoa Vinh Nguyệt vẫn là không nói. Dứt khoát ôm nàng một con cánh tay qua lại hoảng. Hoàng Hoa Vinh Nguyệt không thể không buông chính mình trong tay sống. Cuối cùng chỉ có thể có điểm bất đắc dĩ, lại có điểm buồn cười nhìn Hoàng Kiều. Hoa Vinh Nguyệt đảo cũng không sinh khí. Nàng chính là cảm thấy Hoàng Kiều như vậy cũng đỉnh hảo ngoạn. Cùng nhà nàng trước kia hàng xóm trong nhà cái kia tiểu lô ly giống nhau. Không có việc gì liền lén lút muốn lưu lại đây tìm nàng chơi. Không bồi liền ma người. Bách Hiểu Sinh đầy đầu mồ hôi lạnh ngồi ở Lộ Lưu Sinh bên người. Lộ Lưu Sinh kỳ quái hỏi hắn sắc mặt như thế nào như vậy không tốt. Hắn ngậm miệng không nói, chờ đến một lát sau. Hoa Vinh Nguyệt cùng Hoàng Kiều đều trước đứng dậy rời đi. Bách Hiểu Sinh lúc này mới thở phào một hơi. Lộ Lưu Sinh nhìn hắn, đột nhiên nhảy ra tới một câu. Người gần nhất giống như luôn có chút quái quái. Ta nơi nào quái? Ta là hết sức bình thường người hảo sao? Bách Hiểu Sinh nói, vậy ngươi gần nhất tổng một người tránh ở một bên làm gì? Lộ Lưu Sinh dùng một bàn tay khởi động cằm hỏi, ngươi trước kia giống như không phải cái dạng này, ta. Chính là cảm thấy chính mình đã không quá minh bạch lợi hại người đều suy nghĩ cái gì. Bách Hiểu Sinh vẻ mặt phiền muộn nói, tính. Coi như ta theo không kịp thời đại đi. Lộ Lưu Sinh khoảng thời gian trước từ trên chuôi kiếm mặt thác hạ một đóa hoa. Hắn dùng con đường của mình tìm người đi hỏi cái này hoa lai lịch. Nhưng vẫn luôn cũng chưa cái gì hiệu quả, thẳng đến có một ngày. Hắn phía sau lưng thượng thương tốt không sai biệt lắm. Rốt cuộc có thể xuống giường thời điểm. hắn thu được một phong thư, tin là cái bang nào đó bằng hữu gửi tới. Bên trong tựa hồ trang thứ gì, hắn đem thư tín hủy đi phong. Bên trong không trang cái gì giấy, chỉ trang cái tiểu ngạnh ngật đáp. Hắn đem ngật đáp đổ ra tới, thình lình trước mắt liền xuất hiện một đóa kim chất hoa. Này kim hoa bộ dáng cùng chuôi kiếm đồ án giống nhau như đúc, làm rất sống động, liền cái loại này khinh phiêu phiêu cảm giác phảng phất đều là giống nhau. Vừa thấy chính là xuất từ với đại sư tay, đơn thuần luận khởi lớn nhỏ cái đầu tới. Thứ này đảo rất giống kim khoa tử, bất quá kim khoa tử không có làm như vậy tinh xảo. Thứ này thủ công giá trị cũng rất lớn, trừ cái này ra. Phong thư bên trong không còn có bất luận cái gì mặt khác đồ vật. Bất quá Lộ Lưu Sinh đảo cũng không kỳ quái, bởi vì cho hắn gửi thư lại đây người căn bản là không biết chữ, cái này liền có manh mối. Lộ Lưu Sinh lập tức chuẩn bị kêu chính mình mấy cái hảo anh em tới giúp hắn nhìn xem này hoa rốt cuộc là cái gì lai lịch. Hắn gần nhất đã năng động, cho nên chuẩn bị đi thôn trang bên ngoài hỏi một chút xem. Hắn phía sau lưng mặt trên thương vừa vặn, để ngừa vạn nhất, trước xuyên một thân đặc biệt kín mít quần áo, sau đó thừa dịp một buổi tối ra thôn trang. Này hoa cũng thật đẹp a. Chính là thượng nào tìm đi a. Lộ Lưu Sinh cảm khái một tiếng, Bách Hiểu Sinh hôm nay không cùng hắn cùng nhau ra tới, cho nên Lộ Lưu Sinh chuẩn bị đi trước tìm một người. Nhưng là này hoa là như thế nào rơi xuống ra hỏa kia trong tay đâu? Hắn mỗi ngày xin cơm, cư nhiên còn có thể muốn tới loại đồ vật này. Lộ Lưu Sinh đối với chính mình ở cái bang cái kia huynh đệ cư nhiên có thể bắt được như vậy hoa, phi thường nghĩ trăm lần cũng không ra. Giang Liên Hoán thôn trang hạ có mấy nhà còn ở mở cửa cửa hàng, hắn tìm ra quán mì ngồi xuống. Chỉ chốc lát, lại một cái một thân hắc y người đi đến, nhìn quét một vòng lúc sau, ngồi ở Lộ Lưu Sinh đối diện. Ngươi gần nhất đừng xuyên loại này quần áo, dễ dàng bị người theo dõi. Lộ Lưu Sinh thấy hắn sau khi ngồi xuống nói một tiếng, ta xuyên cái gì quần áo đều sẽ bị theo dõi. Người nọ nhàn nhạt nói một câu, ua, khẩu khí không nhỏ, gần nhất tìm được có thể kiếm tiền công tác. Còn hành, không có đi theo bên cạnh ngươi cỏ ăn cỏ uống sảng, nhưng luôn là muốn làm điểm sống. Người nọ đem chính mình nón cói hái được xuống dưới, lộ ra một trương thanh tú mặt, không cùng ngươi nói nhảm nhiều. Ngươi vội, bất quá ngươi trước kia nếu là ở loại địa phương kia đãi quá, kia trên giang hồ mặt giải rác tin tức hẳn là biết không thiếu đi. Ngươi nhìn xem cái này là cái gì? Lộ Lưu Sinh nói, liền từ trong túi mặt đem kia đóa hoa đào ra tới. Hắn đối diện người nhìn lúc sau, đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại, liền từ Lộ Lưu Sinh trong tay tiếp nhận kia hoa, lăn qua lộn lại nhìn vài giây, ngữ khí nghiêm túc hỏi, thứ này ngươi từ nào làm ra? Ngoặc kép, hết chương.